pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Ta là Hồ Ly Tinh 12. Lâm Tịch theo mọi người cùng đi vào nhập khẩu. Một bên bất động thanh sắc cùng trên vai cuồn cuộn câu thông. Xem trọng ngươi chủ tử. Thấy tình thế không ổn bảo mệnh quan trọng. Ta nếu là treo, ngươi cũng sẽ thực thả mơ siêu cuồn cuộn miêu ô một tiếng. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm một chút cái mũi nhỏ. Thỉnh đi theo ta khẩu hình niệm thần thú. Ta nếu là đem ngươi xem chết khiến cho ta lại lăn trở về trong trứng đi ngồi xổm thượng 300. Năm mơ siêu thiết, liền tính đem ngươi hầm thượng 300 năm. Lão tử cũng là đã chết. Cuồn cuộn đối chủ nhân nhà mình như thế vô tin tưởng rất nhiều oán niệm. Cự tuyệt lại cùng nàng nói chuyện. Chỉ lười biếng đem một viên lông xù xù màu cam cái đầu dựa sát vào nhau Lâm Tịch. Màu tím nhạt con ngươi lại người xem quỷ khí dày đặc. Đen như mực cửa động trình hồ lô trạng, càng đi bên trong đi càng rộng mở, chờ tới rồi chân chính nhập khẩu, chỉ thấy nghênh diện là ba tòa thật lớn cửa đá, cạnh cửa thượng một hàng huyết hồng tự phảng phất là chấm máu tươi vừa mới vung lên mà liền. Kia hồng phảng phất muốn tùy thời từ tự thượng lăn xuống xuống dưới giống nhau. Bảo không nhẹ xá, sinh tử ma quán, ba đạo môn quả nhiên phân biệt viết thần, quỷ. Người, ba chữ, Nhậm Thiên Lý cao giọng nói, liệt vị đạo hữu lựa chọn hảo muốn sấm môn, chỉ lo ở trước cửa đứng yên. 15 phút sau, tam môn cùng khai, đến lúc đó đại gia các bằng bản lĩnh, chúc các vị đạo hữu thắng lợi trở về. Cũng không biết có phải hay không trong lòng đã vào trước là chủ. Lâm Tịch Tổng cảm thấy này Nhậm Thiên Lý tuy rằng lớn lên nhất phái trời quang trăng sáng cao thủ. Phong phạm, nhưng là nói chuyện luôn là âm dương quái khí mang theo cổ nói không rõ trào phúng. Lâm Tịch ở người tự trước cửa đứng yên, này đạo môn trước cơ hồ đều là luyện thể người vạm vỡ. Chỉ có nàng này một cái mảnh khảnh nữ tính lựa chọn này đạo môn. Có cái thân xuyên hộ giáp trên vai khiêng một thanh khai sơn diêu tóc đỏ đại hán thấy. Miệng ba hoa nói, nữ, đợi lát nữa đi theo ca ca đi. Ca cho ngươi khai đạo, ngươi chỉ cần ở ca mệt mỏi khi cấp lau mồ hôi là được lạp, Lâm Tịch cũng không nói với hắn cái gì. Kỳ thật người này không thấy được nhiều hư, hắn chỉ là quá khẩn trương, với sư muội bọn họ mấy cái đều lựa chọn quỷ tự môn. Kỳ thật đại đa số tu sĩ đều lựa chọn quỷ tự môn. Bởi vì những cái đó cái gọi là hồn phách, bình thường pháp thuật đều có thể đối chúng nó tạo thành rất lớn thương tổn. Cho nên liền tính toán lượng nhiều chút, quỷ tự môn ngược lại là tốt nhất sấm một cánh cửa. Mà thần tự trước cửa người là ít nhất, tâm ma một cái ứng phó không hảo sẽ ảnh hưởng về sau độ kiếp. Huống chi còn kèm theo sấm đánh, liền tính không đuổi kịp độ kiếp khi thiên lôi. Không có tuyệt đối thủ đoạn hạ, bị từng đạo lôi cuồng phách hẳn là cũng là rất nguy hiểm sự tình. Cho nên mọi người đánh giá thần tự trước cửa 20 nhiều người. Trong ánh mắt không tự giác đều mang theo kính sợ, dám đứng ở nơi đó. Trên cơ bản đều là đứng đầu nhân vật, chẳng những tâm trí kiên định hơn nữa sẽ có thể chống cự sấm đánh thủ đoạn. Người như vậy về sau gặp được cũng nhất định phải tiểu tâm vì thượng. 15 phút cũng không thật lâu, nhưng rất nhiều người tim đập đều có điểm rối loạn tiết tấu. Trong lúc còn có mấy người từ này đạo môn chạy tới kia đạo môn. Lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến mở cửa thời gian. Mọi người đối bọn họ một trận trợn mắt giận nhìn, môn rốt cuộc lặng yên không một tiếng động khai. Lâm Tịch theo mọi người một ủng mà nhập, ở tiến vào cánh cửa cực lớn nháy mắt, Lâm Tịch có một lát hoảng hốt, cảm giác này quá quen thuộc bất quá, đó là truyền tống. Sau đó Lâm Tịch thấy một cái hẹp dài ngõ hẻm giống nhau thông đạo. Bên trong tễ tệ ai ai đều là mộc nhân. Mà cùng đi trước người, tất cả đều không thấy. Đối với chính mình vũ lực giá trị, Lâm Tịch vẫn là thực yên tâm. Ở như vậy một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nàng lựa chọn thành thành thật thật sấm quan. Cuồn cuộn là nàng duy nhất át chủ bài. Không đến mấu chốt nhất thời khắc tuyệt đối không thể sử dụng. Những cái đó mộc nhân đều là một ít cơ quan con rối. Tuy rằng thoạt nhìn mộc ngơ ngác, chính là đều ai cũng có sở trường riêng, có am hiểu hạ ba đường công kích, có tác thân pháp kỳ dị, còn có trong tay cầm các loại vũ khí. Lâm Tịch Ngọn Gió tuy rằng lợi hại, nhưng là ở chỗ này có điểm có hại, rốt cuộc một tấc đoạn một tấc hiểm, đặc biệt là ở nàng song quyền khó địch bốn chân dưới tình huống. Lâm Tịch thực mau liền ăn vài cái, bất quá nói thực ra thiệt tình không thế nào đau. Đánh tới sau lại Lâm Tịch từ một cái mộc nhân trong tay cướp được một phen lang nha bổng. Cái này càng là như hổ thêm cánh, thực mau liền tạc đến không ít mộc nhân rơi rớt tan tác. Lâm Tịch trong lòng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng sẽ rất khó, không nghĩ tới bất quá là số lượng nhiều chút thôi. Đương nhiên cái này ý tưởng tới rồi đồng nhân trận nàng liền biết sai đến có bao nhiêu thái quá. Như cũ là hẹp dài hẹp nói, như cũ là một ngốc ngốc cơ quan con rối, nhưng là đồng nhân quả thực so người sống còn muốn linh hoạt gấp trăm lần. Chính yếu là người ta không sợ tấu a. Lâm Tịch lang nha bổng chùy ở đồng nhân trên người, phát ra đang đang vang lớn, đình tai nhức óc. Đồng nhân nắm tay nện ở Lâm Tịch trên người nóng rát đau. Nhất quá phận chính là cư nhiên bên trong còn cất dấu ám khí cao thủ. Lâm Tịch thực mau bị chùy đến mặt mũi bầm dập, hiện tượng nguy hiểm hoàn ra. Nàng không biết những người khác là như thế nào xông qua nơi này. Dù sao chờ nàng chật vật bất kham từ trong thông đạo xông ra tới thời điểm, lang nha bổng đều đánh cong. Càng khoa trương chính là mặt trên đại bộ phận gai nhọn cư nhiên đều đánh ngang. Từ thông đạo ra tới sau là một cái trống trải đại điện. Bên trong top 5 top 3 hoặc ngồi hoặc đứng một ít tu sĩ. Tứ đại phái kết đan tu sĩ sớm đã dù bận vẫn ung dung chờ ở nơi đó. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu kịch liệt linh lực dao động. Tựa hồ có người đang ở dùng pháp thuật toàn lực đánh nhau chết sống. Nàng ra vẻ bình thường mọi nơi đánh giá bộ dáng không chút để ý xem qua đi. Mặt trên cái gì đều không có, chỉ có một ánh trăng lớn nhỏ mâm tròn tản ra quang mang. Như là hiện đại vị diện cái loại này thực bình thường hút đèn trần. Lâm Tịch tùy ý tìm cái hẻo lánh địa phương đà tọa khôi phục. Trên thực tế rất nhiều người đều là như thế, thừa dịp này trục bánh xe biến tốc nắm chặt nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Lâm Tịch chậm rãi vận chuyển Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật, vừa rồi những cái đó thương đang ở một chút bị chữa trị. Sau đó nàng lại cảm nhận được mặt trên kịch liệt dao động. Dương mắt nhìn lên, như cũ là một mảnh bình tĩnh. Sao lại thế này đâu? Thấy người khác phảng phất giống như không nghe thấy. Như cũ ở làm chính mình sự tình, đả tọa, băng bó, khe khẽ nói nhỏ. Lâm Tịch cúi đầu tiếp tục vận chuyển công pháp cấp chính mình chữa thương. Sau đó lại lần nữa cảm nhận được cái loại này dao động. Hết thảy vẫn là một tia biến hóa cũng không? Không đúng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Kia hút đèn trần giống nhau mâm tròn tựa hồ so chi vừa rồi sáng ngời một ít. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu nơi. Đó thình lình đúng là Nhậm Thiên Lý nơi. Nhìn thấy Lâm Tịch nhìn phía hắn, Nhậm Thiên Lý thoải mái hào phóng nhìn nàng mỉm cười, hình như là trùng hợp ở ngay lúc này thấy nàng giống nhau. Mang theo trưởng giả khen ngợi, ánh mắt hiền hòa, đương lại một lần cảm nhận được cái loại này dị thường dao động khi. Lâm Tịch lần này cũng không có ngẩng đầu đi xem mâm tròn, mà là lặng yên không một tiếng động dùng tinh thần lực đi cảm giác Nhậm Thiên Lý. Phát hiện ở hắn nhất phái thanh thản biểu tượng hạ, kỳ thật Nhậm Thiên Lý là thực khẩn trương, hắn vẫn luôn ở quan sát đến cái kia mâm tròn biến hóa. Ba đạo trong môn mặt không ngừng có người lao tới, nhưng là rất có thể có nhiều hơn người vĩnh viễn lưu tại bên trong. Lâm Tịch phát hiện hiện giờ mâm tròn đã trở nên lộng lẫy trong suốt. Quang mang cũng không thực chói mắt, ngược lại bắt đầu trở nên có chút đỏ sậm mơ siêu mà Nhậm Thiên Lý đang xem thấy mâm tròn trở nên đỏ. Sậm thời điểm, trên mặt cơ bắp cư nhiên không tự giác co rút một chút. Hết chương.